Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 488, thế giới khởi động lại. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La mà Hydra bên này tự nhiên đã nhận ra giống như long mục tiêu. Dr. Doom cùng Loki hai người trực tiếp bay lên chắn giống như long trước mặt. Các người dự định ngăn ta lại, giống như long cười lạnh một tiếng. Nếu là đối diện đổi thành hai cái không có gì đầu óc nhân vật phản diện hắn còn tin tưởng đối. Phương là thật muốn ngăn lại hắn, nhưng là bây giờ đối diện hai vị này, không có tâm tư của mình giống như long xoay người rời đi. Ngài cường đại là chúng ta trước đây chưa từng gặp qua. Loki nói đến, xem ra đến bây giờ, hắn chỗ cảm nhận được, ngay cả cha của mình Odin đều không có trước mắt tên nhân loại này cường đại. Mặc dù đây đối với thế giới của hắn xem là một cái trùng kích cực lớn, nhưng là hắn cũng không có đến không nhìn rõ thực tế cấp độ. Về phần Dr. Doom, nguyên bản là một cái kẻ dã tâm. Đi theo Hydra chỉ là bởi vì Hydra thế lớn mà không thể ngăn cản. Hiện tại rất rõ ràng coi như Hydra đội trưởng đánh thắng Captain America. Nhưng là giống như long so Hydra đội trưởng còn mạnh hơn. Hắn không cần thiết chính diện đắc tội giống như long. Chúng ta đương nhiên không dám ngăn cản ngài đường đi. Dr. Doom nói đến, nhưng là vô hạn đá quý là thế giới trụ cột. Một khi động nó, thế giới sẽ vì vậy mà cải biến, không bị khống chế loại kia. Loki nói đến, trừ phi là hai người bọn họ phân ra thắng bại, người thắng mới có tư cách một lần nữa sử dụng vô hạn đá quý đến định nghĩa vũ trụ lịch sử. Dr. Doom nói đến, giống như long nhìn thoáng qua đang cùng Hydra đội trưởng đánh nhau Captain America. Coi như hai người bọn họ mới có thể thông qua vô hạn đá quý sửa đổi hết thảy. Nhưng là ta muốn xem các ngươi một chút cũng cản ta. Loki cùng Dr. Doom liếc nhìn nhau. Đương nhiên sẽ không. Mời ngài. Hai người bọn họ nhường đường. Đi theo giống như long thân sau tiến nhập không thiên hàng không mẫu hạm. Hàng không mẫu hạm bên trên thủ vệ binh sĩ muốn ngăn lại giống như long. Trực tiếp bị hai người bọn họ giải quyết. Giống như long đi thẳng tới để đó vô hạn bảo thạch gian phòng. Hết thảy bốn khỏa không gian, thời gian, hiện thực cùng tâm linh bốn khỏa đá quý. Bọn hắn chính là thông qua cái này bốn khỏa bảo thạch lực lượng cải biến lịch sử. Lúc này bốn khỏa đá quý hợp thành một cái hình thoi hình dạng, trôi nổi yêu giữa không trung. Các ngươi lúc ấy là làm sao làm được? Giống như long hỏi. Sử dụng vô hạn đá quý không phải là không có người thử qua. Từ thế chiến thứ hai trong lúc Hydra đến bây giờ, Marvel địa cầu bên kia không gian thông đạo đều là đối với vô hạn bảo thạch lợi dụng. Đương nhiên, nhất biết dùng vẫn là Thanos. Infinity Gauntlet, 6 viên đá quý tùy tiện dùng. Không nhớ rõ, chúng ta sau khi tĩnh hồn lại, thế giới liền đã xảy ra cải biến. Vô luận là ai, đều không có trí nhớ trước kia. Loki nói đến, giống như long nhìn hắn một cái. Cái kia ngược lại là rất có ý tứ. Tại trong ấn tượng của hắn, sơ bộ lợi dụng vô hạn bảo thạch chức năng phương pháp không phải là không có. Nhưng là trực tiếp trước dạng này cải biến lịch sử, Thanos cũng không làm qua. Đi tới vô hạn đá quý trước, hắn cảm nhận được bốn khỏa đá quý tản mát ra năng lượng lập trường. Cái loại cảm giác này nói cho hắn biết, chỉ cần mình nắm giữ bất kỳ một cái nào trong đó vô hạn bảo thạch bản nguyên, hắn đều có thể trực tiếp đạt tới cấp 9 trình độ. Giống như long bàn tay hướng vô hạn đá quý, nhưng lại bị bộc phát năng lượng vô hạn đá quý đẩy ra. Giống như long hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, lấy ra một vật, vốn cho là thứ này một mực sẽ không phát huy được tác dụng, hiện tại là lúc này rồi. Nói giống như long rót vào vận mạng lực lượng, tuế nguyệt sách sử lại một lần nữa bị mở ra, đem tuế nguyệt sách sử nhắm ngay bốn khỏa đá quý. bốn khỏa bảo thạch lập trường bắt đầu không ổn định. Một bên Loki cùng Doctor Doom thấy cảnh này nội tâm chỉ có vô hạn khủng hoảng. Bọn hắn chạy ra phi thuyền. Bốn khỏa vô hạn đá quý. Viên thứ nhất bị hấp dẫn xuống là hiện thực đá quý. Nó trực tiếp rơi vào tuế nguyệt sách sử trang bìa trung tâm. Tiếp theo là thời gian đá quý. Nó rơi vào tuế nguyệt sách sử mặt hông. Không gian đá quý trực tiếp ẩn vào tuế nguyệt sách sử trang sách bên trong. Tâm linh đá quý biến thành bìa hoa văn. Bốn loại lực lượng dung hợp về sau. Tuế nguyệt sách sử phát ra một trận quang mang. Giống như Long cảm thụ được tuế nguyệt sách sử truyền cho năng lượng của mình. Hai mắt phát ra thần sắc hưng phấn. Quả nhiên là dạng này. Bất quá còn cần cuối cùng hai khỏa vô hạn đá quý. Dạng này ta không riêng có thể nắm giữ tuế nguyệt sách sử. Còn có thể trực tiếp đạt tới cấp 9 thực lực. Đến lúc đó trực tiếp liền có thể hoàn thành mọi chuyện cần thiết. Giống như Long tiện tay mở ra tuế nguyệt sách sử một tờ. Ý niệm bố trí, văn tự xuất hiện ở tuế nguyệt trên sử sách. Captain America đánh bại Hydra đội trưởng, lịch sử hồi quy nguyên vị, siêu anh hùng đại hoạch toàn thắng. Viết xong về sau, một trận lực lượng vô hình từ tuế nguyệt sách sử khuếch tán ra. Đi ra khỏi phòng, giống như Long thấy. Là hai cái thế giới siêu anh hùng nhóm đang ở thương lượng với nhau hai cái thế giới kiến thiết vấn. Đề hình ảnh, xem ra, các ngươi trùng đụng được rất tốt. Giống như Long nói đến, ngươi là ai, song phương người đều nhìn về phía giống như Long. Bọn hắn thế mà đều không có liên quan tới giống như Long ký ức. Các ngươi cũng không nhận ra ta, giống như Long kinh ngạc nói. Người rốt cuộc là ai, vì sao lại ở trên hàng không mẫu hạm? Captain America đứng lên nhìn lấy giống như Long hỏi, xem ra thế giới khởi động lại về sau, liên quan tới hết thảy của ta cũng đã biến mất. Giống như Long tâm bên trong nghĩ đến, lúc này hắn vừa muốn mở miệng, Thor nói đến, gian phòng kia, tựa như là thả vô hạn bảo thạch địa phương. Lúc này, những người khác cũng đều cảnh giác nhìn lấy giống như Long. Cái thế giới này Iron Man lập tức thông qua hệ thống theo dõi xem xét bên trong căn phòng thu hình. Lại, hắn cầm đi vô hạn đá quý. Cái thế giới này Iron Man nói đến, vô luận ngươi là ai, giao ra vô hạn đá quý. Thor nói xông về giống như Long. Thế giới khởi động lại, thực lực của hắn bất quá thất cấp hậu kỳ. Giống như Long chỉ là vung tay lên liền đem Thor định tại trong giữa không trung. Mặc dù ta không rõ lắm các ngươi vì sao lại không nhớ rõ ta, nhưng là ta cũng coi là một cái khách qua đường, hiện tại vừa vặn rời đi thế giới của các ngươi. Nói xong, giống như Long dùng năng lượng trực tiếp mở ra một cái lối đi. Tạm thời cái kia một loại, quay người tiến vào thông đạo, lại xuất hiện đã là mặt trăng căn cứ. Đây chính là dung hợp vô hạn đá quý sau năng lực tùy tiện liền có thể làm tới mức này. Cảm thụ được năng lực của mình, giống như Long đang suy nghĩ nếu như chiếm được 6 viên vô hạn đá quý phối hợp thêm tuế nguyệt. Sách sử biết có hiệu quả như thế nào, có thể hay không so Thanos Infinity Gauntlet càng cường đại. Nghĩ tới những thứ này, giống như Long thậm chí đang nghĩ. Muốn hay không thừa dịp hiện tại loại này đều ở vào liên hiệp trạng thái dưới. Đem Thanos trong tay vô hạn đá quý làm ra. Lúc này, phòng chỉ huy cửa mở ra. Nhìn lấy Tony đám người. Giống như Long tiến lên hỏi, tiền tuyến thế nào, Ultron bị tiêu diệt sao? Tony đám người nhìn thấy. Giống như Long, đầu tiên là giật mình. Sau đó đều hết sức cảnh giác lui về sau một bước. Tiếp theo, Tony đơn độc tiến lên đây, nhìn lấy giống như Long hỏi, ngươi là từ cái nào thế giới người tới, từ thế giới nào ta mới từ. Một cái thế giới song song trở về, giống như Long nghĩ nghĩ nói đến, các ngươi giải quyết Ultron quân đoàn sao, Ultron quân đoàn ngươi đang nói đùa gì vậy? Tony nói đến, lúc này một cái người máy từ trong đám người đi ra, ta gọi là Ultron. Mặc dù nói ta có thể, nhưng là ta không có cái gì quân đoàn. Giống như Long nhìn lấy Ultron hết sức kinh ngạc, bởi vì trước mắt Ultron chính là Marvel thế giới Ultron hy sinh trước bộ dáng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giống như Long nghi ngờ trong lòng nói. Lúc này Tony nói đến, xem ra ngươi có rất nhiều nghi vấn. Bất quá cái này không quan hệ. Chúng ta không phải lần đầu tiên tiếp đãi người như ngươi. Tới xem một chút, chúng ta thế giới lịch sử cùng ngươi thế giới đang ở có cái gì khác biệt. Tony nói đi tới trước, máy vi tính điều ra một chút tư liệu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.